Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, chương 039, Hái Khí. Biệt viện chỉ là biệt viện, không phải làm phúc địa pháp vực. Càng Phi đạo tràng nói tới phúc địa pháp vực, Thường Uy lựa chọn chính là chủ thời không, là một tôn mới vừa nhảy qua tiên phàm chi cách nhân tiên. Không có phúc địa là không hoàn chỉnh, đáng tiếc nơi này không được. Đúng là nhiều tháng trôi qua, để Thường Uy giải thích rõ ràng tay thèm, nhưng chung quy chỉ kiến cái giàn giáo, thí dụ như tụ linh trận pháp cũng chưa từng trang trí. Không phải là không thể, mà là không có cần thiết. Một cái chưa đột phá thân thần trước, tu đạo sĩ với nguyên khí không có trực tiếp nhu cầu. Thứ hai, tụ linh trận vật này đi, nói trắng ra chính là tụ linh phù văn, chờ biệt viện phát triển lên, để các đệ tử tự mình làm, chết rồi mệnh ở bên trong biệt viện ở ngoài khắc họa tụ linh phù văn. Thực tiễn sau khi, một cách tự nhiên liền để biệt viện nắm giữ tụ linh công năng. Nói tóm lại, vẫn là thế giới áp chế khiến người ta bó tay bó chân. Bằng không phất tay một cái vấn đề, chỗ nào cần làm thêm cân nhắc. Có điều Thường Uy đón lấy cũng không phải không có việc để làm. Hắn này mấy cái làm biệt viện thời điểm, cũng ở tự sát, xem kỹ chính mình, liền pháp lực, thần thông, đạo hạnh, ở trước mặt cảnh giới, gần như đã là cực hạn. Nhưng tu đạo sĩ tạo thành, ngoại trừ này ba cái căn bản tính bộ phận, còn có ngoại tại, tỉ như pháp bảo. Thường Uy từ ban đầu luyện chế cái kia thanh phi kiếm bắt đầu, đến hiện tại qua tay, vận dụng quá pháp bảo, chỉ có ba cái. Cái kia thanh phi kiếm nhân theo không kịp Thường Uy tu vi cảnh giới. Ở Thiệu Lệ Văn quê hương thời không, liền đưa cho Linda, thay vào đó là Trấn Không Truy. Cái này cây búa đúng là uy lực mạnh mẽ, nhưng lực sát thương có thừa mà huyền diệu không đủ. Bởi vậy lại lấy Pandora hộp ma làm trụ cột, luyện chế hỗn nguyên hộp. Có điều hỗn nguyên hộp ném cho Trương Tử Lâm, ở lại trước thời không. Hiện tại hắn trong tay nắm bát, vẫn cứ chỉ có một cái Trấn Không Truy. Chuyện này đối với tu đạo sĩ tới nói là không viên mãn. Thường Uy suy nghĩ, nên lại luyện chế một món pháp bảo, có khác biệt với Trấn Không Truy. Hỗn nguyên hộp pháp bảo tốt nhất là có thể dùng với bảy trận pháp bảo, thí dụ như trận đồ. Trấn Không Truy lực sát thương không cạn, nhưng công dụng chỉ một, như cùng người đấu pháp, không thể ba, năm mấy búa giải quyết vấn đề, phải đề phòng kẻ địch chạy trốn. Dưới tình huống như vậy, trận đồ là tiện dụng nhất, đem trận đồ một ném ra ngoài, trực tiếp đem người cho buồn ngủ, chạy. Hướng về chỗ nào chạy? Trận pháp vật này đi. Nói thiền, bình thường chú thể cảnh tu đạo sĩ liền có thể bày trận. Cái gì lưỡng nghi trận A, tam tài trận A, tứ tượng trận A, cái gì? Đừng nói tu đạo sĩ, phàm nhân quân đội đều có tương tự loại này xưng hô trận pháp. Nhưng trận pháp nhìn như nhập môn dễ hiểu, kỳ thực khó học, càng khó tinh thông. Cùng là lưỡng nghi trận, phàm nhân quân đội, hai người phối hợp lẫn nhau liền gọi lưỡng nghi trận, quay đầu lại cũng là máu phun ra năm bước. Nếu là thiên tiên đạo quân, thậm chí đại do đạo tổ, bọn họ đến bố cái lưỡng nghi trận, vậy thì không phải máu phun ra năm bước vấn đề, là diệt hoàn vũ, cắt ra hỗn độn tạo hóa sức mạnh to lớn. Trận pháp ở tiên đạo hệ thống bên trong có ba cái loại hình, để một cái loại khác chính là đối với tự nhiên đạo lý vận dụng, cũng chính là lưỡng nghi, âm dương, tam tài, nhật nguyệt tinh, tứ tượng, địa phong thủy hỏa, ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, là căn cứ vào các loại nguyên khí mà tồn tại chính tông cách dùng. Loại này cách dùng tối toàn, nhiều nhất, tối phức tạp, uy lực nhỏ có thể bất kể. Uy lực lớn có thể khai thiên tích địa. Thứ hai loại hình, là rất đúng đoan tồn tại vận dụng. Tỉ như sát khí, loại trận pháp này, duy lực sát thương luận. Hơn nữa phổ biến lực sát thương mạnh mẽ, không để lại sinh cơ. Cái thứ ba loại hình, chính là đối với sinh linh các loại vận dụng, tỉ như tâm tình, máu thịt, thần hồn, các loại, nhiều quỷ dị, tự dưng, thường thường làm người khó có thể nhận biết, không được dấu vết liền con đường. Đương nhiên, cũng có loại kia tính tổng hợp, hai kết hợp, hoặc là ba người đầy đủ hết. Đều có, thường uy có trận pháp lý luận, cũng có thực tiễn, có điều thực tiễn phương diện. Đến hiện tại tôi nói, chủ yếu, cái thứ nhất là xây dựng đạo trường được thực tiễn. Thứ hai là đã từng đem Ancient One kéo xuống ngựa long hổ địa sát trận. Cái thứ ba chính là sau đó cải long hổ địa sát vì là địa hoàng khiên tinh thực tiễn quá trình. Hắn linh linh toái toái, cũng có một chút. Nhưng trên thực tế nói đến, còn rất không đủ, chân chính lợi hại trận pháp, thường uy vẫn không có làm ra đã tới. Khoảng thời gian này, hắn liền đang suy tư vấn đề này. Địa hoàng khiên tinh trận là hắn từ lúc sinh ra tới nay lập xuống mạnh mẽ nhất trận pháp. Nhưng trận pháp này, là cái cố định trận pháp, không thể di động, là căn cứ vào tiểu phá bóng viên hành tinh này mà tồn tại. Dùng cho kiến tạo phúc địa pháp vực trận pháp, hiện tại muốn luyện chế một phương trận đồ, tiện tay có thể dùng, tùy chỗ có thể bố loại kia, phải từ một hướng khác cân nhắc, thật tại hiện tại đã có chút manh mối. Ngày này lên, thường uy liền bỏ lại biệt viện, chạy đến Thái Huyền Phong đỉnh, ở vạn trượng núi cao bên trên, đưa tay phẳng phất có thể chạm được vòm trời địa phương. Ngồi xếp bằng như điêu khắc, bắt đầu vặt hái khung thiên thanh khí, sớm tối vân khí, trên đỉnh ngọn núi phong như hung bảo, thường uy nhưng như bàn thạch, trong vòng ba thước tám phong bất động, khoảng chừng trái phải các trí một vô lại hồ lô, lại nói hồ lô vật này, thật giống mỗi cái thế giới đều có, thường uy này hai con hồ lô. Chính là ở Thái Huyền Phong một cái nào đó xó xỉnh bên trong hái tới. Thường uy tuy rằng bị thế giới áp chế lợi hại, nhưng dù sao có thể sử dụng từng tia một pháp lực. Có thể sử dụng một tia liền được rồi. Với một vị nhân tiên mà nói, chỉ cần có thể vận dụng một chút xíu pháp lực, rất nhiều huyền diệu dĩ nhiên là có. Này vặt hái khung thiên bên trên thanh khí cùng chiều dương. Hoàng hôn thời điểm hào quang vân khí, đối với nhân tiên mà nói, không khó, khung thiên thanh khí huyền diệu khó hiểu, vô hình vô chất, không thể dự đoán, nhưng đó chỉ là đối với chưa luyện thành nguyên thần người lời giải thích. Ở thường uy người như thế tiên cấp số tu đạo sĩ trong mắt, khung thiên thanh khí mênh mông cuồn cuộn, thanh chính dương cùng, sẽ ở đó trên trời cao lăn lộn bồi hồi. Cho tới hào quang vân khí, không phải nguyên thần mạnh mẽ người nắm bắt không được. Nói thông tục một điểm, vật này chính là quang, muốn đem quang bắt được, không bản lĩnh lại làm không được. Thường uy chỉ có thể sử dụng từng tia một pháp lực, vì lẽ đó hiệu suất có chút thấp. Cũng nhân như vậy, hắn một tấc cũng không rời, một tia pháp lực mịt mờ. Điểm điểm ánh sáng chói lọi phân tán, trên dẫn vòm trời thanh khí, từng tia từng sợi cô đọng như sóng nước, đem dẫn vào bên trái hồ lô, gặp sáng sớm, trạng vạng, liền cường điệu vặt hái chân trời phóng tới hào quang, đem cô đọng thành thê thảm sặc sỡ sợi tơ, từng sợi dẫn vào bên phải hồ lô, như vậy bất động không diêu, đảo mắt đã qua nửa tháng, ngày này, nằm ngoài thường uy bên người không xa một đầu quái vật khổng lồ đột nhiên đứng lên đến. Nhìn chân trời ngâm nga không thôi. Đây là một đầu to lớn bạch long cùng với trước thu phục nắm quần bạch long trường xê xích không? Nhiều, có thể này hình thể liền thiên xoa vạn biệt. Đây là một con long vương. Hình thể tuy không kịp dung sơn long loại kia quái vật khổng lồ. Nhưng cũng đầu đuôi trăm mét. không phải chuyện nhỏ, con này núi Tuyết Long chính là Thái Huyền Phong Long Quần Chi Vương. Thiện Đông Khí, cùng Tượng Long tương tự, nhân quanh năm ở Thái Huyền Phong Đỉnh, lúc này thường uy lên núi hái khí, mới cho đụng với, ba quyền hai chân làm thường uy chó săn, nó nơi này ngâm nga, liền thấy chân trời trong mây, một đầu mây mù bao phủ, thân thể cao to, mọc ra hai cánh nhưng thân hình như xà long, chính hướng bên này bay tới, Vân Long, thường uy ở từ băng dương đến Stewart trên đường. Tào Ngộ cũng thu phục một con long vương, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.